Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, cho ngươi thêm một phần. Simon cái người tài phú tăng trưởng tuy nhiên vô cùng cấp tốc. Hắn nhưng xưa nay không phải một cái truy cầu lợi ích ngắn hạn người. Bởi vậy đương nhiên sẽ không phủ quyết Sophia sách lược kinh doanh. Hai người đơn giản thảo luận một phen. Simon lại nói, mặt khác, Sophie, người hẳn là có thể đoán được ta hơn nửa năm qua này tại Nhật Bản thị trường kiếm lời rất lớn một khoản tiền. Cho nên, Melisandre công ty hiện tại liền có thể bắt đầu tìm kiếm hắn đáng giá đầu tư xa xỉ phẩm bài. Sophia, gật đầu nói, ta một mực tại chú ý ngành nghề bên trong các phương diện động thái. Có một ít phù hợp mục tiêu, chỉ là vẫn chưa tới xuất thủ thời cơ. Mà lại, Gucci tăng trưởng tiềm lực còn rất lớn. Ta cảm thấy sự kiện này cũng không cần quá cấp thiết. Nếu như đầu tư đồng loại hình công ty, rất dễ dàng tạo thành nội bộ cạnh tranh. Melisandre công ty phía dưới một giai đoạn mở rộng mục tiêu cần phải tập trung ở châu báu, đồng hồ, rượu vang đỏ hoặc là cao đoan đồ trang điểm lĩnh vực. Simon dựa vào ở trên ghế salon thay cái rất tùy ý tư thế, lật lên Sophia vừa mới mấy cái phần văn kiện, nói, ngươi trong lòng hiểu rõ liền tốt, ta tiếp xuống tới dự định tận khả năng khôi phục một lão bản bản chức, chỉ phụ trách bỏ tiền, sau đó chờ đợi kết quả. Sophia cười cười, biết Simon không tiếp tục nói tiếp tâm tư, đứng lên nói, vậy ta đi giúp lão bản chuẩn bị bữa tối. Đi thôi, còn nhớ đến chính mình quản gia bản chức, cho ngươi thêm một phần. Sophia nhẹ nhàng trêu chọc Simon liếc một chút, nói, ta nhớ đến chính mình tất cả hứa hẹn đây. Nói xong không giống nhau Simon phản ứng. Sophia thì dẫm lên giày cao gót cộc cộc cộc xoay người đi ra. Simon ánh mắt theo nữ quản gia nổi bật thân ảnh biến mất tại thông hướng nhà bếp hành lang. Tâm lý mặc niệm một câu yêu tinh ngươi chờ. Simon lần này hết thảy mang 8 vị bảo tiêu tới, chia làm 2 tổ phụ trách 24 giờ bảo an. Đi theo nhân viên quá nhiều, Sophia thì chọn lựa mấy vị đầu bếp người hầu phụ trách mọi người thường ngày. Simon dần dần phát hiện loại chuyện này không thể tránh né, cũng liền không lại xoắn suýt, bởi vì muốn gia nhập chủ biệt thự, chỉ yêu cầu đầu bếp người hầu nhất định phải là nữ tính. Tuổi tác không nên quá lớn, tướng mạo không muốn rất xin lỗi người xem, cũng không muốn không có việc gì xuất hiện tại hắn trong tầm mắt. Hắn thì không quan trọng, chỉ là một tuần thời gian ngắn hạn làm thêm. Sophia thầm kín nói đùa nói Simon yêu cầu thực rất cao. Tìm tới người nhưng vẫn là vượt qua Simon mong đợi. Hai vị đầu bếp cùng hai người làm nữ tất cả đều là 30 tuổi khoảng chừng người da trắng nữ tính. Dáng người bề ngoài cũng tại trình độ phía trên. Vừa mới đến Milan lúc nữ quản gia thầm kín còn vụng trộm nói cho Simon những nữ nhân này đều là độc thân, một bộ câu dẫn người nào đó phạm sai lầm giật dây ngữ khí. Nói đến, đối với Simon hiện tại tài phú địa vị, loại yêu cầu này căn bản cũng không tính là gì. Tiền có thể giải quyết vấn đề đối với Simon tới nói đều không tại là vấn đề. Simon đối với những thứ này thuần túy chỉ là vì thỏa mãn thị giác nhu cầu bình hoa cũng không có ý. Tưởng gì, một số tiểu báo sớm đã chú ý tới Simon ưa thích thuê mướn xinh đẹp nữ đại học sinh giúp mình quản lý phòng ốc sự tình. Chỗ lấy không có nhắc lên cái gì gợn sóng. Cũng là bởi vì Simon chưa từng có cùng những cô bé này chiếu qua mặt. Simon tại phương diện nữ nhân thực phi thường cẩn thận. Đối với những cái kia không biết nền tảng, không đủ thông minh hoặc là khả năng mang đến cho mình phiền phức nữ nhân, hắn bình thường sẽ không đi đụng vào. Simon hiện tại đương nhiên khiêng nổi phiền phức, hắn chỉ là không muốn dính gây những thứ này bực mình sự tình. Ăn qua bữa tối, mọi người tụ tại trong phòng khách xem TV nói chuyện phiếm. Bất chi bất giác đã là đêm khuya, Sophia rất tự nhiên ngủ lại xuống tới. Hai cái Jenny đều tại, tự nhiên không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Tiếp tục tại Fiorentina ngốc 2 ngày, mắt nhìn thời gian không sai biệt lắm. Simon một đoàn người tại ngày mùng 1 tháng 10 buổi chiều lên đường bay trở về New York. Căn cứ Sergey tư bản phân tích sư đoàn đội dự đoán, Bắc Mỹ đồ bỏ đi trái phiếu thị trường nguy cơ sẽ tại tháng 10 trước 2 tuần bạo phát. Bởi vì United Airlines công ty tháng 10 trung tuần sẽ có một khoản cao đến 1,5 tỷ đô la Mỹ đồ bỏ đi trái phiếu đến kỳ cần bồi thường toàn bộ. Này mấy năm trước, Mỹ liên hàng vì sát nhập thôn tính New York hàng không, nhân dân tàu điện ngầm cùng biên giới hàng không các loại mấy nhà công ty hàng không phát hành vượt qua 6 tỷ đô la Mỹ cao phong hiểm đồ bỏ đi trái phiếu. Mỹ quốc kinh tế tại 87 khủng hoảng cổ phiếu trọng thương sau còn không có triệt để khôi phục. Michael Milken tiếp nhận điều tra cũng để những thứ này cần lặp đi lặp lại dựa vào đồ bỏ đi trái phiếu đầu tư bỏ vốn duy trì vận doanh công ty không thể tiếp tục được nữa. Lại thêm Mỹ liên hàng bản thân mắc nợ quy mô quá lớn. Cao phong hiểm đồ bỏ đi trái phiếu bên ngoài rất khó tìm kiếm hắn tiền tài chống đỡ. Bởi vậy, Sergey tư bản đoàn đội phán định Mỹ liên hàng căn bản không có khả năng thực hiện nhóm này đến kỳ trái phiếu bồi thường toàn bộ nghĩa vụ, chỉ có thể lựa chọn trái với điều ước. Mỹ liên hàng một khi nợ nần trái với điều ước, đem không thể tránh khỏi dẫn phát Bắc Mỹ trái phiếu thị trường hiệu ứng domino. Simon đối nguy cơ lần này trí nhớ càng thêm chính xác. Sau đó 87 khủng hoảng cổ phiếu sau lần này tiểu sụp đổ phát sinh ở ngày 13 tháng 10. Hắn cũng nhận vì cái này ngày tháng đồng thời sẽ không phát sinh quá lớn cải biến. Mỹ liên hàng trái phiếu cần tại ngày 16 tháng 10 bắt đầu bồi thường toàn bộ. Bởi vì không bỏ ra nổi tiền, công ty này vô luận như thế nào trì hoãn, đều phải tại đến kỳ ngày trước đó công bố tin tức. Ngày 13 tháng 10 đúng lúc là thứ 6. Một ngày này công bố trái với điều ước tin tức, có thể cho thị trường 2 ngày thời gian giảm sóc, cũng có thể cho Mỹ liên hàng dự phòng sau cùng một tia sinh cơ. Nếu như liên bang chính phủ vì ngăn ngừa thị trường chứng khoán rơi vào sụp đổ mà ra tay can thiệp, Mỹ liên hàng nguy cơ có lẽ có thể tiêu trừ. Rốt cuộc, 2 năm trước lần kia, liên bang chính phủ cứu trợ tài chính biện pháp có thể là vô cùng kịp thời. Theo Simon, Mỹ liên hàng suy nghĩ đã định trước chỉ sẽ trở thành hy vọng xa vời. 200 tỷ đô la Mỹ quy mô đồ bỏ đi trái phiếu thị trường, liên bang chính phủ căn bản không có khả năng cứu đến qua tới. Theo tháng 7 ban đầu hoàn toàn thoát ly Nhật Bản thị trường chứng khoán về sau, 3 tháng qua, Sergey tư bản 6 đến số 10 quỹ phụ vẫn luôn tại nhằm vào Bắc Mỹ trái phiếu thị trường tiến hành trong bóng tối bố cục, vì tận khả năng tránh cho gây nên thị trường chú ý. 3 tháng, Sergey tư bản 5 tỷ đô la Mỹ tiền tài cũng chỉ dùng đi đại khái 3,2 tỷ đô la Mỹ. Các loại tài chính diễn sinh phẩm tiền bên trong, Simon tương đối quen thuộc cũng chỉ có 3 tháng tính gộp lại thành lập vượt qua 32.000 phần S&P 500. Chỉ số chứng khoán kỳ hạn giao hàng kẻ đầu cơ hợp đồng đã xác định Bắc Mỹ thị trường chứng khoán sẽ ở tháng 10 trung tuần phát sinh một lần sụp đổ. Chỉ số chứng khoán kỳ hạn giao hàng tự nhiên vẫn như cũ là ổn thỏa nhất trọng tài sản phẩm. Trừ cái đó ra, số lớn nhằm vào Colombia dự trữ hoạt động tín dụng ngân hàng, United Airlines công ty, nước Mỹ nghề báo tập đoàn, Đức Sùng chứng khoán công ty chờ một chút một cái mục tiêu công ty cổ phiếu trái phiếu các loại. Hình phức tạp bán khống, short sale, hợp đồng. Simon thì hoàn toàn cũng không đủ chuyên nghiệp tri thức cùng thời gian tinh lực lại đi chiếu cố. Điểm này Jeanette thì cho thấy để Simon kinh ngạc thiên phú. Nữ nhân ngày bình thường biếng nhác, lại có thể chuẩn xác địa đối đòn bẩy phóng đại phía dưới tổng giá trị vượt qua 30 tỷ đô la Mỹ một hệ liệt hợp đồng làm đến trong lòng hiểu rõ. Như cùng Nhật Bản thị trường vận hành một dạng, Simon đồng dạng không hy vọng xa vời Sergey tư bản bố cục có thể làm đến tuyệt đối giữ bí mật. Bất quá, trong khoảng thời gian này Bắc Mỹ thị trường chứng khoán nhằm vào đồ bỏ đi trái phiếu kẻ đầu cơ phát triển trình độ đã rõ ràng bị các đại tài chính và kinh tế truyền thông chú ý tới. Sergey tư bản tham dự bên trong tin tức lại không có gặp chư trên báo. Hiển nhiên, trong âm thầm thám thính đến tin tức theo vào người đều tại rất thông minh buồn bực thanh âm phát. Đại tài, hai người đến New York, Jeanette dùng đối Westeros công ty tiến hành tài vụ kiểm tra lấy cớ bắt đầu mỗi ngày xuất hiện tại Manhattan trung thành khu Westeros công ty tổng bộ. Thực là vì đối ẩn nặc tại Westeros công ty xét xây tư bản quỹ phụ đoàn đội tiến hành trực tiếp khống chế. Simon thì là muốn chú ý ngay tại New York quay chụp nhân quỷ tình vị Ghost cùng Ninja Rùa. Hai bộ phim đều cùng tại tháng khởi động máy. Dự tính tháng 11 trước sau lần lượt chiếu thử nghiệm. Manhattan hạ thành, Soho khu một tòa trong căn hộ. Nhân quỷ tình vị Ghost chính tại quay chụp nam nữ nhân vật chính thường ngày một số đoạn ngắn. Simon trước đây đã dùng 3 ngày thời gian nhìn qua hai bộ phim quay chụp hoàn thành phim mẫu cũng. Cùng chủ sáng thảo luận một số sửa đổi ý kiến. Hôm nay cả ngày đều đợi tại nhân quỷ tình vị Ghost đoàn làm phim hiện trường quan sát quay. Chụp, bản mới nhân quỷ tình vị Ghost theo diễn viên chính đến đạo diễn trên cơ bản đều là lực lượng. Có sẵn, Simon đối với phim chất lượng ngược lại là không có quá lớn lo lắng. Tới gần buổi chiều kết thúc công việc thời gian, Demi Moore kết thúc chính mình hôm nay cái cuối cùng ống kính. Đi đến khu nghỉ ngơi Simon bên người ngồi xuống. Đợi hắn cùng nhà sản xuất trò chuyện hết một đề tài. Xen vào nói. Simon, người chọn lựa cái kia đầu không bị cản trở giai điệu phối hợp chế tác đồ gốm chẳng cảnh thật. Sự là quá kinh điển. Bộ phim này nhạc phim album khẳng định cũng có thể giống vệ sĩ lớn như vậy bán. Simon cười nói. Chỉ là nhạc phim album sao? Người đối bộ phim này cũng quá không có lòng tin. Đương nhiên không. Khẳng định đều sẽ bán chạy. Demi Moore cười nói. Lại nói. Lập tức liền tan ca. Buổi tối muốn hay không cùng nhau ăn cơm? Simon lắc đầu nói. Rất đáng tiếc. Ta buổi tối đã có sắp xếp. Vậy liền tối mai à. Người chắc chắn sẽ không chỉ ở Manhattan đợi một ngày đúng không? Simon chỉ là lần nữa lắc đầu. Demi Moore thất vọng nhún nhún vai. Gặp Simon một bên khác nhà sản xuất chủ động đi ra. Nữ nhân lại gần thấp giọng nói. Simon, đã dạng này, ta muốn đi xe kéo bên trong tháo trang sức. Người muốn cùng đi sao? Simon cũng không muốn truyền ra cùng loại với nào đó ảnh đế cùng nào đó ảnh hậu tại phim trường. Yêu đương vụng trộm làm đến xe kéo thẳng lắc toàn đoàn làm phim đều xấu hổ phá sự. Huống chi bên cạnh cái này nữ nhân nếm cái tươi cũng là thôi. Simon không có cùng nàng liên lụy quá thâm tâm nghĩ. Bởi vậy cười nói. Demi, ta trợ lý lập tức muốn đến cho ta đưa tư liệu. Người chỉ có thể chính mình đi tháo trang sức. Demi mò lần nữa lọt vào cự tuyệt. Vẫn không có dễ dàng buông tha. Nếu như có thể cùng cái này đã trèo lên đỉnh liên bang tài phú chi đỉnh lại tại Hollywood quyền thế. Ngút trời tiểu nam nhân xác lập tình nhân quan hệ. Nàng tiếp xuống tới tại Hollywood phát triển tuyệt đối là một phương đường lớn. Bởi vậy, kiên nhẫn địa kín đáo đưa cho Simon một chương viết có nàng tại Manhattan địa chỉ cùng phương thức. Liên lạc danh thiếp, nhìn nam nhân trang tiến trong túi tiền của mình. Demi Moore mới rốt cục đứng dậy rời đi. Buổi tối là Ray Boot nhà một lần yến hội. Chủ yếu Simon dẫn tiến Slap tư vấn công ty người phụ trách Joseph Slap. Westeros công ty đã xác nhận sẽ trở thành nhà này vì đảng phái cung cấp bầu cử điều tra cùng tranh. Cử dự án chính trị tư vấn công ty lớn nhất đại kim chủ. Đệ nhất bút $3 triệu tiền tài vào tháng trước thì hoàn thành giao phó. Slap tư vấn công ty cũng bắt đầu vì Westeros công ty chống đỡ David Dinkin New York thị. Trưởng lựa chọn cung cấp hiệp trợ, liên bang tranh cử dự luật đối nước Mỹ tranh cử đóng góp có vô cùng khắc nghiệt hạn chế. Xí nghiệp cùng ngân hàng các loại kinh doanh đoàn thể là cấm hướng tranh cử người tiến hành đóng góp. Cá nhân đóng góp cũng có được đủ loại hạn chế. Thế mà, những năm gần đây, thông qua chính trị hành động ban chấp hành cùng công ích tính trợ tuyển quỹ ngân sách các loại hình thức, nước Mỹ xí nghiệp bá chủ cùng phú hào giai cấp cho tới bây giờ đều không có đoạn tuyệt qua đối. Chính trị tranh cử can thiệp, hai đại chính đảng đều có thể từ đó thu hoạch. Đương nhiên sẽ không chủ động tìm kiếm đền bù những thứ này rõ ràng lỗ thủng. Lỗ hổng ngược lại tại duy trì liên tục mở rộng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.